Nhân gian băng khí, chương 7, nhiệm vụ đầu tiên, gocchuyenaudio.com, báo cáo, vào đi, 11 đẩy cánh cửa phòng làm việc ra và bước vào. Lúc này bên trong chỉ có 3 người, giáo quan đang làm trước bàn làm việc và 2 nam tử trung niên mặc tây phục phẳng phiu đang ngồi trên sofa. 11 hướng về giáo quan khom người nói, giáo quan, nhiệm vụ hoàn thành, đến đây báo cáo. Giáo quan điểm điểm đầu, tiếp đó nhìn sang 2 nam tử trung niên hỏi, các vị có chắc chắn không? Một trong 2 người đứng dậy nói, yêu cầu từ tổ chức, tốt, 11, ngươi lại đây, 11 đi về phía trước mấy bước rồi dừng lại. Giáo quan đi đến bên cạnh hắn rồi chỉ về nam tử trung niên có chút hơi mập và giới thiệu. Vị này là Rai trưởng quan, tiếp đó lại chỉ về nam tử trung niên có chút hơi gầy nói. Vị này là Vân Hải trưởng quan, 11 nhìn 2 người đó rồi khom người hành lễ một cái. Giáo quan lại tiếp tục nói, 2 vị trưởng quan này là do tổ chức phái tới đón ngươi. 11 sững sờ một chút, nhưng sau đó vẫn không nói gì. Giáo quan trở lại vị trí của mình, châm một điếu thuốc rồi nói tiếp, gần đây trong tổ chức có một nhiệm vụ, bên trên có viết là muốn ngươi đi tham gia, bây giờ đừng hỏi gì cả. Trên đường đi 2 vị trưởng quan sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi cũng không cần trở về thu dọn nữa. Cần cái gì bọn họ sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Bây giờ ngươi đi cùng 2 vị trưởng quan đi. Vâng, trên mặt 11 vẫn chẳng lộ ra biểu tình gì khác lạ. Rai và Vân Hải đứng dậy, khom người chào giáo quan. Sau đó chẳng nói thêm câu nào mà xoay người rời đi. 11 cũng lặng lẽ bước đi theo bọn họ. Khi thân ảnh của 11 cùng 2 người kia tiêu thất khỏi hành lang, giáo quan mới hít sâu một hơi thuốc và lẩm bẩm. Sao tổ chức lại muốn dùng đến một học viên còn chưa tốt nghiệp nhỉ? Vù vù vù, trong sân bay chuyên dụng, một chiếc máy bay trực thăng đang gào rít mà bay lên. Bên trong chiếc trực thăng, Rai đưa một túi hành lý đến trước mặt 11 và lạnh lùng nói. Đây là trang bị của cậu. 11 mở túi ra. Bên trong là 2 bộ tây phục đơn giản, một khẩu súng lục đã qua cải tạo và một thanh chủy thủ. So với vũ khí nóng thì 11 vẫn thích vũ khí lạnh hơn. Sự lạnh lẽo của nó, sự sắc bén của nó đem đến cho hắn một cảm giác kích động khó tả. 11 rút thanh chủy thủ ra và nắm chắc trong tay. Tuy chỉ là một con dao chuyên dụng rất bình thường nhưng so với thanh chủy thủ mà trại huấn luyện phân phối cho thì nó vẫn cao cấp hơn nhiều. 11 múa may thanh chủy thủ một lấy rồi đặt trở lại trong túi. Hắn hỏi, trưởng quan, nhiệm vụ của tôi là gì? Vân Hải đưa cho hắn một tập tài liệu. 11 nhận lấy rồi mở ra xem. Bên trong tấm ảnh là một nam nhân bệ vệ tuổi chừng năm 60. Bên dưới là những tư liệu có liên quan, 11 mau chóng xem qua một lượt, hắn đã biết rằng người này tên là Maddy, người Anh quốc, trong số 500 người giàu nhất thế giới hắn xếp thứ 76. Tài sản mấy tỷ đô, bên cạnh còn có rất nhiều tư liệu liên quan đến những sự tích trong đời hắn. Thấy 11 khép tập tư liệu lại, Rai liền nói, nhiệm vụ của cậu chính là bảo hộ người này cho tốt. Bảo vệ ông ta, Vân Hải châm một điếu thuốc, tiếp đó rít mạnh mộ hơi rồi ung dung phun ra một vòng khói. Tiếp đó hắn nói, nửa tháng trước, Maddy đã bị một số người lai lịch bất minh tấn công. Những vệ sĩ bên cạnh ông ta 7 chết 2 bị thương. Sau đó ông ta liền xin tổ chức chúng ta giúp đỡ. Đồng thời bỏ tiền ra thuê 4 vệ sĩ đỉnh cấp trong tổ chức. Vân Hải lại phun ra một vòng khói nữa và tiếp tục nói. Tổ chức nghĩ đến quan hệ mật thiết giữa Maddy và chúng ta. Quyết định miễn phí thêm cho ông ta một vệ sĩ nữa. Cho nên chúng ta được phái tới đón cậu đi. Thuận tiện cũng cho cậu học hỏi chút kinh nghiệm luôn. Tại sao lại chọn tôi? Rai cười lạnh nói. Đây là quyết định của tổ chức. Cậu không cần biết nhiều quá đâu. Vâng, trưởng quan, tôi có cần lập tức thay y phục không? Vân Hải điểm đầu nói, cậu thay luôn ở đây đi, đợi đến nơi cần đến sẽ có người ra đón cậu. Ồ, 11 vẫn ngồi nguyên chỗ cũ mà cởi bộ quần áo học viên vẫn đang mặc trên người xuống. Tiếp đó lấy ra một bộ sơ mi trắng vest xanh mặc lên người. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, câu nói này quả không sai chút nào. 11 thường xuyên phải sống bên bờ vực sinh tử ở huấn luyện doanh. Trên người hắn luôn tỏa ra một khí chất lãnh khốc, kết hợp với bộ tây phục được căn may gọn gàng, thêm vào cơ bắp do nhiều năm khổ luyện, trông hắn chẳng khác gì một thanh niên thành thục và ổn định. Hoàn toàn chẳng thể nhìn ra nổi đây là một thiếu niên mới chỉ 16-17 tuổi. Bay trên mặt biển được chừng gần một giờ, cuối cùng lục địa cũng đã ở phía trước. 11 ngồi trên trực thăng mà hiếu kỳ nhìn xuống những thành thị phía dưới. Từ nhỏ hắn đã bị huấn luyện trong sự cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoài trừ hòn cô đảo đó ra, hắn căn bản chẳng có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy trong giáo trình cũng đã từng có hình ảnh của những thành thị. Bất quá dù sao đó cũng chỉ là hình ảnh mà thôi. So với cảm giác được nhìn thấy tận mắt thì hoàn toàn khác nhau. Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống đỉnh một tòa cao ốc. Rai mở cửa khoang ra và nhảy xuống. Vân Hải thì vỗ vỗ vai 11, ra hiệu cầm lấy trang bị rồi cùng xuống máy bay. Ba người đứng trong thang máy một mạch xuống tới tầng 18. Cửa thang máy mở ra, cũng chẳng ai nói câu nào. Cả ba cứ lặng lẽ đi về phía trước, đi tới bên ngoài một cánh cửa. Rai bước lên đẩy cửa phòng ra và đi vào trong. Vân Hải dẫn theo 11 bước theo ngay phía sau. Bên trong là một gian phòng làm việc rộng rãi. Trước mặt có một nam tử trung niên toàn thân nung núc thịt đang ngồi. 11 nhận ra ông ta chính là Madi trong tư liệu. Sau lưng Madi có ba nam một nữ đang đứng. Niên kỷ đều chừng từ 20 tới 30. Bốn người đứng hai bên Madi, tạo thành hình vòng cung bảo vệ hắn bên trong. 11 nhanh chóng phát hiện. Ban am một nữ này đều là cao thủ, trên người bọn họ ẩn ước tỏa ra những sát khí. Đây là sát khí mà chỉ những người phải lăn lộn nhiều năm trong sinh tử mới có được. Rai và Vân Hải dẫn theo 11 đi đến trước mặt Madi. Madi đang hút xì gà bèn lập tức đứng dậy, khuôn mặt nung núc thịt rung lên. Hắn đưa tay ra cười nói, Rai trưởng quan, Vân Hải trưởng quan. Hai người tới rồi, nếu hai người tới chậm thêm chút nữa, ta thật sự đã chẳng đợi tiếp được rồi. Rai và Vân Hải bắt tay với hắn một cái. Rai mỉm cười giới thiệu, Madi tiên sinh, đây chính là người mà chúng tôi tặng miễn phí cho ngài. Tên cậu ta là 11, Madi chỉ vào 11 mà sững sờ nói. Cậu ta Vân Hải lập tức bước lên một bước nói, Madi tiên sinh yên tâm. 11 là học viên ưu tú nhất trong học kỳ này. Vì cậu ta tuổi chưa lớn nhưng kinh nghiệm rất phong phú. Trong những thời khắc quan trọng nhất định sẽ có tác dụng. Madi lập tức cười trừ nói. Tôi đâu có ý đó. Sao tôi lại không tin các vị chứ? 11 à, vậy sau này phải nhờ cậu nhiều đó. 11 hơi gật đầu một cái. Vân Hải giới thiệu bốn người kia cho 11. Nam nhân gầy nhất đứng bên trái bên là Đau Thương, người thứ hai đứng bên trái tên là Tà Thủ, người dáng vẻ như đang đằng đằng sát khí đứng bên phải tên là Sa Tướng. Nữ tử duy nhất còn lại tên là Chi Chu. Sau khi giới thiệu xong bốn người, Vân Hải lại chỉ vào 11 nói, cậu ta là 11, học viên còn chưa tốt nghiệp. Bốn người vẫn yên lặng mà liếc mắt nhìn qua 11 mà chẳng nói câu nào. Sau đó lại trở về tư thế cũ, phảng phất giống như cho dù người đến là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ vậy. Phàm là các học viên trong ma quỷ, khi huấn luyện đều lấy số hiệu thay tên, nhưng sau khi tốt nghiệp thì mỗi người được phân cho một cái tên mới. Cái tên này là căn cứ vào năng lực bản thân mà được đặt. Bất kỳ học viên nào cũng không có quyền tự chọn lấy cái tên mình thích. Tỷ như Chi tránh mắt của 11 thầm liếc về phía Chi Chu. Trong lòng thầm nghĩ, sao lại có người chọn cái tên là Chi Chu vậy nhỉ? Là bởi vì nàng ta thiện ám sát, hay là bởi vì nàng ta xuất thủ lang độc, hay là trong đầu 11 hiện ra ba chữ, hắc quả phụ, đúng trong các loài nhện thì độc nhất chính là hắc quả phụ. Không hề cú chút nhân tính nào, đến cả người thân nhất của mình cũng không tha. Lưu ý một chút, Chi Chu có nghĩa là con nhện. Trong lòng 11 đã thầm đề phòng Chi Chu. Chi Chu tựa hồ như cũng cảm giác được điều này. Ánh mắt nàng ta khẽ liếc về phía hắn. Sau đó lại lập tức quay đi. Trên mặt vẫn chẳng lộ ra biểu tình gì. Mục quang của 11 lại tiếp tục quét qua ba người còn lại. Bốn người này ai cũng có nét đặc sắc riêng. Xa tướng thì toàn thân tràn đầy sát khó, khiến người ta khó mà đến gần. Tả thủ thì tên đúng như người, bởi vì hắn chỉ có một cánh tay trái. Tả thủ nghĩa là tay trái, có thể bằng một cánh tay mà vẫn được liệt vào hàng tinh anh. Có thể thấy thực lực của con người này không hề tầm thường. Đao thương thì bên ngoài trông có vẻ gầu yếu vô hại. Nhưng 11 lại phát hiện, trong hai lòng bàn tay của đao thương là những vết chai rất dày. Chỉ những người cầm binh khí lạnh nhiều năm mới có được những vết chai đó. Bởi vì vị trí những vết chai của người sử dụng binh khí nóng và binh khí lạnh hoàn toàn khác nhau. Chi Chu thì có bộ dạng cực kỳ lạnh lùng. Nếu không phải nhìn thấy vùng ngực của nàng ta qua một quãng thời gian lại hơi phập phồng thì 11 gần như đã cho rằng nàng là một bức tượng sáp. Rồi, trong lúc 11 quan sát bốn người thì Rai cũng đã nói chuyện xong với Madi. Madi đưa tay ra bắt chặt tay Rai. Trên miệng nở một nụ cười nói. Rai trưởng chiên, đa tạ các ngài, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Trên mặt Rai vẫn chẳng lộ ra biểu tình gì. Hắn nói, hợp tác vui vẻ, mục quang của Vân Hải liếc nhìn 11 đầy thâm ý, tiếp đó hắn chẳng nói thêm câu nào mà cùng với Rai chuyển thân bước ra. Madi đi đến trước mặt 5 người, mục quang lần lượt quét qua mặt từng người một, cuối cùng dừng lại trên mặt 11, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là vệ sĩ riêng của ta, bộp, cả 5 nhất tề dậm chân xuống đất và khom người hành lễ. Madi xua tay nói. Sau này không cần cứng nhắc quá, nếu không người khác lại cho rằng ta thuê quân đội đến bảo vệ đó. 5 người đồng thời trở lại tư thế cũ, tiếp đó lại hơi khom người xuống nói. Vâng, ông chủ, Madi tựa hồ thập phần hài lòng với bọn họ. Hắn điểm đầu nói, không tồi, tiếp đó hắn đưa tay trái lên xem đồng hồ và nói. Bây giờ ta đang có chuyện gấp, các ngươi hãy trở về trước. Sau khi về nhà, ta sẽ phân công công việc cho các ngươi. Vâng, ông chủ, Madi mỉm cười rồi quay người bước ra ngoài. Nguồn tại ETR 4 người bọn đau thương lập tức bước lên phía trước một bước. Tạo thành hình chữ điền, tiên mà vây quanh Madi, duy có 11 nhún vai xách bao hành lý bước đi theo sau. Cùng lúc đó, trong chiếc trực thăng đã bay lên lưng trời, Vân Hải rít một hơi thuốc rồi nói. Rai, ngươi nói xem tại sao tổ chức lại phá lệ mà sử dụng một học viên còn chưa tốt nghiệp nhỉ? Rai liếc nhìn hắn, trên mặt chẳng lộ ra chút biểu tình nào mà lạnh lùng nói. Ta không biết, quyết định của tổ chức, chúng ta cũng chẳng thể hỏi nhiều. Vân Hải điểm điểm đầu, sau đó không nói gì nữa. Tiếp đó hắn cứ ngồi đó mà vừa phun khói thuốc vừa nhìn tòa cao ốc đang xa dần qua tấm kính pha lê. Cách chương.